Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 31, 8 tập. Thế gian gây nên độc FIFA virus. 3-0, Leeds United đội chiến thắng Reading. Leeds United đội rốt cục thoát khỏi liên tiếp bại cục diện. Thay đổi trước đó xu hướng suy tàn. Đại thắng đối thủ, cầm tới mới mùa giải trận đầu thắng lợi. Cái này một cái ba phần thật là kiếm không dễ a. Sau trận đấu, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hô to. Quả nhiên, Leeds United đội thật sự chính là không thể rời đi doa a. Ngoại giới truyền thông cũng là điên cuồng báo cáo trận đấu này. Leeds United đội vậy mà đột nhiên thay đổi xu hướng suy tàn. Thu được thắng lợi, cái này thật sự chính là ngoài dự liệu của mọi người. Thật sự là một cái thiên đại tin tức a. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội thắng trận phản mà trở thành tin tức. Mới mùa giải Leeds United đội thật là lẫn vào vô cùng xấu hổ a. Cái này một vòng đấu kết thúc, Leeds United đội rốt cục thoát khỏi thi đấu vòng tròn lớp phó xấu hổ vị trí. Bọn hắn không còn là thi đấu vòng tròn một tên sau cùng. Bọn hắn là siêu việt Derby County đội. Lấy được thi đấu vòng tròn đếm ngược vị trí thứ hai. Derby County là một hòa 4 thua. Điểm tích lũy 1 phần. Chỉ toàn thắng cầu là âm 10 cái. Đây là ngồi vững vàng thi đấu vòng tròn lớp phó vị trí. Mà phía trên doa thì là Bolton đội. Bọn hắn đồng dạng là điểm tích lũy 3 phần. Bất quá chỉ toàn thắng cầu so Leeds United đội hơi lợi hại một chút xíu. Lúc này, giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng là Hồng Quân Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy 13 phân. Xem ra cái này mùa giải Liverpool đội đầu nhập thật là đối a. Bọn hắn là muốn cải biến giải ngoại hạng Anh cách cục. Một lần nữa đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh a. Xếp hạng thứ hai chính là Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy 11%. Thứ ba chính là Everton đội 10 phần. Cùng Everton đội điểm tích lũy giống nhau còn có Chelsea Sheffield Wednesday. MU đội xếp hạng thứ 8. Điểm tích lũy là 8 phần. Hiện tại Leeds United đội khoảng cách thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Liverpool thế nhưng là có 10 phần chênh lệch. Cái chênh lệch này thế nhưng là không nhỏ a. Leeds United đội muốn liên tục 3 năm trở thành giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây quả thật là quá khó khăn. Doa tự nhiên là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Nhưng là hắn đối với mới mùa giải vẫn là tràn đầy lòng tin. Trận đấu này kết thúc về sau, giải ngoại hạng Anh là nghênh đón ngắn ngủi hưu thi đấu kỳ. Bởi vì quốc tế tranh tài ngày đi tới, Leeds United đội rất nhiều đám cầu thủ đều là rời đi Leeds United về cái quốc gia của mình Lê Quai. Đến đi, Leeds United đội hiện tại thế nhưng là tuyển thủ quốc gia đại hộ. Đội hình chủ lực cơ hồ đều là đội tuyển quốc gia cầu thủ. Mà lại rất nhiều dự bị cũng là đội tuyển quốc gia cầu thủ. Cái này tới một lần quốc tế tranh tài ngay. Leeds United đội liền bị rút đi vô số người. Trở về sau, Leeds United đối cơ hồ đều muốn tê liệt. FIFA virus hiện tại đối với Leeds United đội đến nói thật là một cái vô cùng lớn tai họa. Ngầm, thế nhưng là quốc tế tranh tài ngay thời điểm, người lại không thể đủ không thả Leeds United đội đám cầu thủ trở về. Mà lại Leeds United đội đám cầu thủ cũng là nghĩ trở về. Cái này liền không có cách nào. Do hiện tại là thật phi thường lo lắng FIFA virus. Những ngày gần đây, do là thanh rảnh rỗi. Do là trực tiếp tìm Christina cùng Julia Oliveira hai vị đại mỹ nữ buông lỏng đi. Đi bờ biển cuồng hoan. Thậm chí ở trong biển cái kia. Doa gia hỏa này thật sự chính là chơi đến rất khùng a. Mà vừa lúc này, một tin tức tốt truyền đến. Đó chính là Frank Ribery về đến rồi. Doa lập tức cáo biệt Christina cùng Julia Oliveira ôn nhu hương. Trực tiếp về tới Leeds. Gặp được Frank Ribery. Doa trông thấy Frank Ribery thời điểm. Hắn là giật mình. Bởi vì Frank Ribery nhìn qua là phi thường tang thương. Gia hỏa này vậy mà lưu lên râu quai nón. Nhìn qua là già hơn rất nhiều tuổi. Do lần đầu tiên nhìn qua vẫn là tưởng rằng James Harden đâu. Doa lập tức dò hỏi. Frank, thương thế của ngươi thế nào? Có thể mau chóng vùi đầu vào huấn luyện bên trong tới sao? Frank Ribery mỉm cười nói ra. Tình hình vết thương của ta là tốt rất nhiều. Bất quá, hiện tại còn chưa có khỏi hẳn. Bác sĩ nói, hiện tại ta còn là cần điều chỉnh tu dưỡng vừa đến 2 tuần lễ. Đốt đỏ mới có thể tiến hành khôi phục huấn luyện. Doa là khẽ vuốt cằm. Xem ra, ngắn hạn là không thể đủ trông cậy vào Frank Ribery dẫn đội so tài. Bất quá, Frank Ribery khỏi bệnh tình huống phi thường không tệ. Như thế một tin tức tốt. Doa tin tưởng không cần 1 tháng. Frank Ribery liền sẽ quay về đấu trường. Doa là dặn dò lấy Frank Ribery hảo hảo điều nuôi thân thể của mình. Tuyệt đối không nên xuất hiện vào lúc này cái gì ngoài ý muốn. Nếu quả như thật ngoài ý muốn nổi lên, Frank Ribery khả năng liền thật muốn phế bỏ. Frank Ribery biết đây là Doa tại quan tâm hắn. Hắn là gật đầu nói. Biết, Doa là cùng Frank Ribery người một nhà cùng đi ăn tối. Sau đó mới rời khỏi. Frank Ribery trở về đối với Leeds United đội thật là một cái vô cùng tốt tin tức. Dạng này Leeds United đội một rốt cục muốn gom góp. Hiện tại, Doa chính là đang suy nghĩ bản mùa giải ngoại hạng Anh vòng thứ 6 so tài. Bản mùa giải ngoại hạng Anh vòng thứ 6 tranh tài. Leeds United đội là tại mình sân nhà nghênh chiến Middlesbrough đội. Middlesbrough đội thực lực cũng không phải rất mạnh. Leeds United đội là nhất định phải chiến thắng bọn hắn. Mà vừa lúc này, tin tức xấu truyền đến. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Company tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu thụ thương. Chỉ ít ngưng chiến 1 tháng. Đồng thời Leeds United đội mới mùa giải dẫn vào tiền vệ phòng ngự tuyệt đối chủ lực Moham. Sissoko đồng dạng tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu trọng thương. Thương thế kia tình so Company còn nghiêm trọng hơn. Moham Sissoko chỉ ít ngưng chiến 3 tháng. Nghe được tin tức này thời điểm. Doa hoàn toàn là được vong. Ông trời của ta a, đây là ngày muốn vong ngã Leeds United đội a. Hai đại chủ lực cứ như vậy thụ thương. Ngươi còn muốn chúng ta Leeds United đội làm sao hỗn a? Mà lại thụ thương tin tức còn không có truyền tới xong. Leeds United đội phải hậu vệ biên Bakary Sakna đồng dạng là tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu. Thụ thương, bất quá hắn là vết thương nhẹ. Tu dưỡng 1 tuần lễ liền có thể bỏ ra. Còn có chính là Luka Modric đồng dạng vết thương nhẹ. Bất quá thương thế không nghiêm trọng lắm. Nhưng là cũng là muốn tu dưỡng 1 tuần lễ mới được. Nhìn thấy những tin tức này là về sau. Doa là thật trợn tròn mắt. Cái này FIFA virus thật là quá tháp mã dọa người. Leeds United đội ngay tại cái này một cái quốc tế tranh tài ngày không còn mất hết 4 tên tuyệt. Đối chủ lực. Ông trời của ta a, thượng thiên đây là muốn cạo chết Leeds United đội a, mà lại, Leeds United đội còn lại cầu thủ trở lại đội tuyển quốc gia cũng là đá rất nhiều tranh tài. Bọn hắn vốn là vô cùng mệt mỏi, hiện tại còn tổn thương nhiều người như vậy, Leeds United đội đến lúc nào mới có thể chậm tới? Mà lúc này, nước Anh các ký giả truyền thông nhau nhau đạt được tin tức này. Công bố Leeds United đội là xong đời. Leeds United đội vừa mới có chút khởi sắc. Cái này bị FIFA virus cho hủy đi. Leeds United đội cái này mùa giải xem ra là thật không có cái gì quán quân mệnh. Nước Anh truyền thông công bố. Tiếp xuống Leeds United đội lại đều sẽ nghênh đón một sóng lớn liên tiếp bại. Đúng vậy, giải ngoại hạng Anh còn lại đội bóng cũng là đều là cho là như vậy. Cho rằng Leeds United đội hiện tại chính là quả hồng mềm. Ai đều muốn tiến nhanh đụng phải đến từ 2 đội. Cầm tới càng nhiều điểm tích lũy. Hiện tại Leeds United đội đơn giản chính là đưa phân đồng tử hình tượng. Vô số đội bóng đều muốn tiến lên kiếm bộn. Doa sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn gia hỏa này không khỏi cũng quá xem thường Leeds United đội. Nước Anh môi thể hiện tại là điên cuồng công kích lấy Leeds United đội. Công bố Leeds United đội cái này mùa giải xong đời. Ở thời điểm này, Leeds United đội đám cầu thủ là nhao nhao về tới Leeds. Leeds United đội đám cầu thủ mỗi một cái đều là kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về. thấy Doa đều là không chỗ ở eo thoát. Tiếp xuống trận đấu này thật chính là vô cùng khó khăn a. Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường. Đối mặt dạng này Leeds United đội, bọn hắn thật là nghĩ không kiếm điểm cũng khó khăn a. Mà vừa lúc này, Middlesbrough đúng huấn luyện viên trưởng cũng là công bố. Trận đấu này nhóm, bọn hắn Middlesbrough đội nhất định sẽ lấy được tranh tài thắng lợi. Dù sao hiện ở thời điểm này, tất cả mọi người cho rằng Leeds United đội là giữ nhiều lành ít. Doa đối với những này là cũng không có quá để ý. Chiết Tây đối với hắn mà nói thật không tính là cái gì. Bởi vì tại quá khứ mấy năm này bên trong, hắn gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. So cái này càng hỏng bét tình huống. Doa đều là trải qua. Điểm ấy sóng gió tính là gì? Đối với Middlesbrough đội, Doa vẫn là có lòng tin. Trận đấu này, Leeds United đội tất thắng sẽ thắng lợi. Cái này một dài tất yêu vẫn là tại bọn hắn Leeds United đội sân nhà Ellen Road sân bóng tiến hành. Leeds United đội thì càng sẽ thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tụ tập tại Ellen Road sân bóng. Bọn họ cũng đều biết hiện tại đối với Leeds United đội tình huống là phi thường hỏng bét. Bọn hắn đều là đi ủng hộ Leeds United đội. Trên dưới một lòng, hy vọng Leeds United đội có thể chiến thắng Middlesbrough đúng. Cầm tới thắng lợi. Một ngày này, Ellen Road sân bóng là người đông nghìn nghịt. Tất cả mọi người là đang đợi trận đấu này bắt đầu. Hôm nay, Doa bài xuất trận hình vẫn như cũ là 4-1-3-2. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ. Patrick Evra, Gary kéo hưu, Ivanov duy kỳ cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita 3 tiền vệ. Ai trèo lên Hazard, Johan Guacup cùng Samir Nasri song tiên phong. Robert Lewandowski cùng Edinson Cavani đúng vậy. Đây chính là Leeds United đội hôm nay bài xuất đội hình ra sân. Cái này đội hình ra sân thế nhưng là ngoài rất nhiều người đoán trước. Đây quả thực là một cái đội hình dự bị bên trong đội hình dự bị nha. Xem ra Leeds United đội thật đi tới dùng người hoang phía trên. Leeds United đội thật là phải xong đời. Nhìn thấy Leeds United đội cái này xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm. Middlesbrough người tự nhiên là cao hứng phi thường. Bọn hắn cho rằng trận đấu này bọn hắn Middlesbrough đội là thắng chắc. Leeds United đội triệt để xong đời. Leeds United đội hình sợ chỉ có đi cùng bọn hắn Middlesbrough đội dự bị đọ sức. Dạng này đội bóng làm sao có thể là bọn hắn Middlesbrough đội đối thủ đâu. Thế nhưng là, tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ thời điểm. Middlesbrough đội cầu môn liền bị công phá. Leeds United đội lần này tiến công là tới vô cùng nhẹ nhõm. Trung hậu trận Johan Guacup đột nhiên một cước truyền xa cầu. Tìm được phía trước cũng không tính cao Lewandowski. Thế nhưng là Lewandowski quả thực là thọt tới bóng đá. Đem bóng đá đưa đỏ cho cùng lên đến Edinson Cavani. Edinson Cavani trực tiếp tại đại cấm khu tuyến bên trên lên trân trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá cấp tốc bay vào Middlesbrough đội cầu môn. Leeds United đội 1-0 dẫn trước. Middlesbrough người là triệt để mơ hồ. Đây là tình huống như thế nào? Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là sợ ngây người. Trận đấu này làm sao lại cái dạng này đâu? Leeds United đội đều trở thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Middlesbrough đội lại còn để Leeds United đội tiên tiến cầu. Đây thật là ngoài dự liệu a. Doa ngược lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Middlesbrough người thật quá coi thường Leeds United đội. Còn thật cho là bọn họ Middlesbrough người là tất thắng không thể nghi ngờ đâu. Các ký giả truyền thông nhìn đến đây, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Doa. Gia hỏa này thật đúng là thần kỳ a. Vừa về đến, đối mặt bết bát như vậy cục diện, hắn đều có thể lấy được dạng này thành tích tốt. Thật sự là một cái kỳ hoa nhân vật a. Middlesbrough người hiện tại là cảm thấy áp lực. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng là càng không ngừng phất tay. Ra hiệu Middlesbrough đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian để lên đi. Mau chóng đem so với phân cho lật về tới. Tấu chương xong. 3-0.